Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Như thế nào? Khoản làm ăn này không thua thiệt đúng không? Trong lòng có sự tính sẵn, Thẩm Thiên Trần mở miệng nói. Hả? Con người Kỷ Tu Nhiễm rũ xuống, trong con người hiền hòa thoáng qua một ý cười. Thẩm Thiên Trần nháy mắt một cái. Kỳ Hoàng cười cái gì? Kỷ Tư Nhiễm. Thẩm thiếu gia làm sao biết Kỷ Mỗ thích kiểu mẫu người như thế nào? Đương nhiên là kiểu khuê nữ danh môn, cao quý ưu nhã, lại thùy mỹ rồi. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Thẩm Thiên Trần mặt đầy hoài nghi. Kỷ Tư Nhiễm vẫn như cũ là nét mỉm cười, nhưng ngữ khí lại không có chút ý tứ đùa giỡn nào. Không phải. Thẩm Thiên Trần, cái đồ chơi gì đây? Anh không phải là muốn nói cho tôi biết anh thích loại người như Bạch Phong đấy chứ? Chuyện này không khoa học đâu. Thẩm Thiên Trần chấn kinh tại chỗ. Hắn không nghĩ tới có người cũng có khẩu vị nặng giống như hắn, mà cái người này lại còn là một công tử luôn luôn ôn nhuận nhẹ nhàng như Kỷ Tu Nhiễm. Nhưng giờ phút này Kỷ Thu Nhiễm cũng không nói lời nào, cũng không hề phủ nhận. Sẽ không phải là âm thầm chấp nhận đấy chứ? Không có việc gì, không có việc gì, phải tỉnh táo lại. Còn có một người nữa cơ mà. Thẩm Thiên Trần thận lâu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía Tu La Chủ. Vậy ý của Tu La Chủ, anh như thế nào đây? Tu La Chủ. Xin lỗi, khoản làm ăn này, tại hạ sợ rằng không cách nào đáp ứng được. Cái gì? Anh cũng không đáp ứng, tại sao chứ? Thẩm Thiên Trần mặt đầy ngơ ngác. Tu La Chủ, ý trên mặt chữ. Nam nhân nói xong, ánh mắt chạm nhau lẻ nửa trên không trung với Kỷ Tu Nhiễm. Trong ánh mắt của hai người đều là lãnh ý. Tà Phi, ý trên mặt chữ là có ý gì hả? Thẩm Thiên Trần quả thực là muốn qua đời cho xong. Không phải là cái ý mà hắn đang nghĩ tới đấy chứ? Hai vị đại lão này chẳng lẽ đều... Ôi cái thế giới này có phải là điên rồi hay không? Bên kia, Diệp Hoàn Hoàn đang cố gắng muốn nghe nén xem Thẩm Thiên Trần rốt cục kéo lấy Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ định nói cái gì. Nhưng bất đắc dĩ, khoảng cách hơi xa, hoàn toàn không nghe rõ. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên chuyển tới một trận âm thanh huyên náo. Ngay sau đó, tất cả đám người chen lấn cô hộ đều tản ra từ xung quanh, nhớ ra một lối đi. Theo sát đó, có một đám hộ vệ trên áo, có thêu gia huy, nhiếp gia, cuồn cuộn tràn về hướng nàng. Cùng đi với bọn chúng là gã quản gia trước đó ngăn bọn họ, cùng với nhiếp phu nhân, nhiếp linh nung và nhiếp vô ưu. Nhiếp vô danh cũng có mặt, bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên, thần sắc trang nghiêm, nhìn chắc qua, chắc là nhiếp gia chủ. Toàn bộ nhiếp gia cơ hồ đã dốc hết toàn lực. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, biết phiền phức của mình đã tới rồi. Đương đương! Nhiếp vô ưu một mình một ngựa xông tới trước mặt, chạy thật nhanh đến trước mặt Đường Đường, ôm lấy cậu bé. Cậu bé bị kéo ra khỏi người của Diệp Oản Oản, chân mày nhất thời nhíu chặt lại. Khí lực của cô ta quá lớn, ôm nhóc rất đau. Nhanh! Người đâu? Đem ác đồ này trói lại cho ta! Nhiếp vô ưu nghiêm nghị trách mắng ra là mệnh lệnh. Chỉ trong phút chốc, Diệp Oản Oản bị một đám hộ vệ nhiếp gia bao vây chung quanh. Gã quản gia tay bó bột lập tức nhảy ra, lòng đầy căm phẫn mà chạy đến trước mặt của nhiếp phu nhân cùng nhiếp gia chủ, chỉ vào Diệp Oản Oản mở miệng tố cáo. Gia chủ, phu nhân, chính là nữ nhân này dương oai trước cửa của nhiếp gia chúng ta, bạo lực đả thương tôi, trói tiểu thiếu gia mang đi. Bạch Phong, tâm tư của ngươi thật là độc ác. Ta biết ngay mà, ngươi tiếp cận anh ta, tiếp cận Đường Đường, không có ý gì tốt. Đáng thương cho anh ta tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại làm ra cái loại sự tình mất lý tính thế này. Ngay cả một đứa bé mà cũng không chịu buông tha. Nhiếp vô ưu vô ôm lấy Đường Đường, lúc này đã bị xiết đến rơm rớm nước mắt, vừa tức giận mở miệng, hoàn toàn tỏ vẻ ra là một người mẹ hiền đầy bi phẫn. Về phần Nhiếp Linh Nung, chẳng qua chỉ bày ra vẻ mặt thản nhiên mà đứng ở bên cạnh nhiếp phu nhân, lạnh lùng nhìn Diệp Oản Oản bị vây lại bằng nửa con mắt. Đường Đường, con không sao chứ? Hù chết bà ngoại rồi. Nếu như con có chuyện gì xảy ra, bà ngoại biết làm sao bây giờ? Nhiếp phu nhân bị hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, lo âu không dứt mà kiểm tra tình huống của Đường Đường. Đường Đường vội vàng giải thích. Bà ngoại, chuyện tình cũng không phải như cô ta nói. Mẹ không hề làm gì tổn thương đến con cả. Nhiếp phu nhân nghe vậy hơi nhíu mày, vẻ mặt tựa hồ có chút quấn quýt. Bà không hề mở miệng, nhưng nhìn thần sắc cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của Đường Đường. Dù sao việc quản gia bị bẻ gãy tay cũng không làm dạ được. Hơn nữa từ trong hình ảnh theo dõi, cũng đúng là Diệp Oản Oản cưỡng ép đem người mang đi. Chuyện này thực sự làm bừa quá rồi. Một bên Nhiếp Vô Ưu thấy vậy, làm ra vẻ mặt cực kỳ bi thương. Mẹ, mẹ nhìn Đường Đường xem, xưng hô với con xa lạ như vậy, lại gọi một nữ nhân ngoài đường không có chức quan hệ nào là mẹ nữa. Quản gia lập tức đúng lúc lên tiếng. Bạch Phong đã thương tôi, cưỡng ép tiểu thiếu gia mang đi là sự thật. Tất cả hộ vệ ở đây đều có thể làm chứng. Vô luận cô ta mê hoặc tiểu thiếu gia như thế nào, đều không cách nào thay đổi được sự thật. Nếu không phải là chúng ta kịp thời chạy tới, khó có thể tưởng tượng ra sau khi tiểu thiếu gia bị bắt cóc sẽ xảy ra chuyện gì. Quản gia vừa nói, vừa nháy mắt cho mấy gã hộ vệ ở bên cạnh. Trong đám người có tầm 2-3 người cũng đi ra nói hùa theo, chứng minh lời của hắn nói. Tiểu Phong, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nhiếp phu nhân đối với cô gái mới gặp mà như đã quen từ lâu, cho dù biết rõ nàng là không sợ minh chủ, nhưng vẫn như cũ có ấn tượng không tệ đối với nàng. Nhưng một khi vấn đề có liên quan đến Đường Đường, lại là hai chuyện không giống nhau. Đường Đường làm sao có thể chịu được việc bị mẹ truy hỏi, bị oan uổng? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một tiểu thần hộ vệ đã đứng chắn ở trước người Diệp Oản Oản. Bà ngoại, là bởi vì Phùng quản gia bất kính với con, cho nên mẹ mới xuất thủ bảo vệ con. Mẹ dẫn con đi ra ngoài cũng chính là vì yêu cầu của con. Chuyện này không hề liên quan gì đến mẹ. Diệp Oản Oản nhìn cậu bé dùng thân thể nhỏ nhắn chặn ở trước mặt để bảo vệ nàng. Mặc dù giờ phút này đứng ở trước mặt cha mẹ ruột cũng không thể nhận nhau, còn bị hiểu lầm và trách móc, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy sự ấm áp và cảm động. Nhiếp Vô Ưu mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia chủ. Cha, mẹ, Đường Đường đã hoàn toàn bị nữ nhân này tẩy não rồi. Nhiếp Vô Ưu còn không đợi cho Diệp Oản Oản nói cái gì, đã gán cho nàng tội danh tẩy não Đường Đường. Như vậy mặc kệ Đường Đường có đứng ra nói đỡ cho Diệp Oản Oản như thế nào cũng đều vô dụng. Ngược lại, càng nói thì càng đen. Nhiếp Vô Ưu tiếp tục mở miệng nói. Cha, mẹ, gần đây bởi vì Độc Lập Châu không yên ổn, cho nên con mới bảo quản gia chăm sóc kỹ cho Đường Đường, không nên để cho nó chạy loạn ra ngoài. Chuyện này ba mẹ cũng biết rồi. Quản gia chẳng qua chỉ là tận tức trách mà thôi. Nhưng mà con hạ Bạch Phong này thì sao? Đã biết rõ con tự mình mang Đường Đường đi ra ngoài, cô ta có tâm tư rắn độc gì còn cần con phải nói hay sao? Thấy Nhiếp phu nhân yên lặng không nói, Nhiếp Linh Nông thản nhiên hướng về Nhiếp Vô Ưu nhìn một cái. Vì vậy Nhiếp Vô Ưu không ngừng cố gắng mà lại châm thêm một cây đuốc. Mẹ, à ta chính là Bạch Phong, là minh chủ không sợ minh. Không sợ minh là địa phương nào? Bạch Phong là nhân vật nào? Là ác đồ nổi danh Độc Lập Châu. Thứ người như vậy, làm sao mẹ có thể tin tưởng lời của ả ta? Nàng rõ ràng chính là âm mưu sẵn, muốn bắt cóc Đường Đường. Nếu như là Đường Đường có chuyện gì xảy ra, mẹ nói con biết sống thế nào đây? Con thật vất vả mới có thể trở về, thật vất vả mới có thể ở bên cạnh các người và Đường Đường. Con không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương con trai của con. Cha, mẹ, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cho nữ nhân này. Nghe được Nhiếp Vô Ưu lòng đầy căm phẫn nói vậy, thần sắc Nhiếp phu nhân rốt cục cũng dao động. Thần sắc Nhiếp gia chủ lại lãnh túc dị thường. Ánh mắt của ông đầy xa lánh nhìn Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó đi tới trước mặt Nhiếp Vô Ưu. Thời điểm nhìn con gái, sắc mặt lãnh túc lập tức trở lên nhu hòa hơn. Vô Ưu ngoan, những chuyện này không cần con bận tâm, cha sẽ giúp con làm chủ. Cha! Nhiếp Vô Ưu mặt đầy vẻ cảm động, Nhiếp Vô Danh nghe không nổi nữa, liền nhảy ra. Ngươi, Nhiếp Vô Ưu, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Cái gì mà rắn độc? Cái gì mà không có lòng tốt? Cái gì mà bắt cóc? Ý của ngươi là, ta ác độc, ta không có lòng tốt, ta muốn bắt cóc cháu ngoại của ta có đúng hay không? Nhiếp Vô Ưu giống như bị kinh sợ, ủy khuất không thôi mà rụt cổ một cái. Ca ca, anh làm sao lại nghĩ như vậy? Em không có nói anh mà. Nhiếp Vô Danh nổi giận đùng đùng nói. Ngươi không có nói ta, vậy ngươi không biết Bạch Phong là người thân của ta sao? Ngươi nghi ngờ cô ấy, chính là nghi ngờ ta. Ngươi cho ta là người chết rồi sao hả? Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh bị bộ dáng kích động này nhảy ra vì mình mà nói chuyện, cảm giác thực sự rất phức tạp. Mới đầu, nàng vốn đối với thực sự cái con hạng Nhiếp Vô Danh này lại là anh ruột của mình, thực có điểm khó mà tiếp nhận nổi. Bất quá, người con trai này quả thực đối xử với mình rất tốt. Mặc dù phương thức làm việc của anh ta thực sự là quá kích động, thực sự nói khó nghe, chính là một gã đồng đội óc heo. Nguyên bản, Diệp Oản Oản còn nghĩ, nếu như nói cho Nhiếp Vô Danh biết thân phận của mình, Nhiếp Vô Danh nhất định sẽ tin tưởng nàng. Nhưng bây giờ, nàng vô cùng vui mừng vì chính mình đã không nói ra. Anh chàng này, giá trị vũ lực rất mạnh, nhưng tính cách lại quá bồng bột và kích động. Trông cậy vào anh ta, trợ công, quả thực là chuyện không thể nào. Không xảy ra chuyện xấu cũng là rất không tệ rồi. Quả nhiên, con hàng Nhiếp Vô Danh này vừa tuôn ra một tràng không có chút lý lẽ nào. Nhiếp gia chủ liền tặng cho hắn một cái tát vào trên ót. Nhiếp gia chủ nhất thời càng tức giận hơn. Tiểu tử thối, ngươi đang gầm to giống lớn cùng với ai đấy? Hung hăng, với ai? Vô Ưu là em gái ruột của ngươi, ngươi điên rồi sao? Ngươi có giỏi thì hung hăng thêm một cái nữa cho ta xem. Nhiếp Vô Danh âm đầu, giận đến dậm chân. Con làm gì có hung hăng? Không phải là con chỉ hơi hơi lớn tiếng một chút thôi sao? Sao cha có thể thiên vị như vậy chứ? Con rốt cục có phải là ruột thịt của cha hay không? Tiểu tử thối, ngươi câm miệng lại cho ta. Lúc về ta sẽ tính sổ với ngươi. Cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài, không chịu làm chính sự. Giao du với những loại người nào, tự nhìn đi. Nhiếp gia chủ không tiếp tục xử lý con trai ngu xuẩn nhà mình. Ánh mắt thản nhiên hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại. Bạch Minh Chủ, nghe đại danh đã lâu. Nhiếp gia và không sợ Minh, luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cũng không có nghĩa là Nhiếp gia sợ phiền phức. Chuyện hôm nay, Bạch Minh Chủ sợ là phải cho Nhiếp gia ta một câu trả lời. Nếu không sợ rằng, không thể cứ như vậy mà rời đi. Nhiếp gia chủ vừa dứt tiếng, bọn hộ vệ nhất thời tiến lên một bước, nguyên một đám người đem nàng vây quanh. Thời khắc này, thân xác Diệp Oản Oản có chút bừng tỉnh. Bên tai vẫn là lời Nhiếp gia chủ vừa nói để bảo vệ Nhiếp Vô Ưu kia. Nhìn ra được, Nhiếp Vô Nhân và Nhiếp gia chủ thực sự vô cùng yêu thương Nhiếp Vô Ưu, đứa con gái này. Vốn nàng vẫn bị những mảnh ký ức vụn kia lừa gạt, vẫn cho là cha mẹ của mình đã chết rồi. Không nghĩ tới, bọn họ còn ở nhân thế. Hơn nữa, còn yêu thương nàng đến như vậy. Chỉ tiếc, với tình huống bây giờ, nàng lại không có cách nào nhận nhau cùng với bọn họ, còn phải đối mặt với cảnh dương cung bạt kiếm như giờ phút này. Hết thảy tất cả thứ này đều là bởi vì Nhiếp Linh Nung. Đứa con gái nuôi của Nhiếp gia này, nữ nhân ban đầu tự tay nàng cứu về đây. Không nghĩ tới, đúng là nuôi hổ gây họa mà. Làm sao? Bạch Phong, ngươi không có lời nào để nói hay sao? Còn không trả lời đi, tại sao ngươi muốn bắt cóc Đường Đường? Ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ta, rốt cục là muốn làm cái gì? Nhiếp Vô Ưu nghiêm nghị mở miệng nói. Một bên, tinh quang trong mắt gã quản gia lóe lên, âm dương quái khí mở miệng. Vô Ưu tiểu thư, còn có thể là bởi vì cái gì chứ? Tóc húi cua ca, tội ác chồng chất, bắt cóc tiểu thiếu gia, dĩ nhiên là vì muốn tống tiền chứ gì? Bằng không chính là vì giết ngày thành thói quen, thuần túy là muốn giết tiểu gia cho hả giận, ngay cả một đứa bé cũng đều không buông tha. Nếu không phải là chúng ta đã phong tỏa tất cả các lối đi ở Độc Lập Châu, kịp thời tìm tới nơi này, hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Vô Ưu, cha, mẹ, không cần tiếp tục nói nhảm với ả ta, trực tiếp đem người bắt lại đi, loại ác này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhiếp gia chủ luôn luôn là người cực kỳ bao che. Huống chi người hôm nay Bạch Phong động tới lại là cháu ngoại ruột quý giá nhất của ông ta. Vì vậy Nhiếp gia chủ giơ tay lên ra lệnh cho hộ vệ động thủ. Hai con người sự oản oản híp lại, trên mặt không có chút kinh hoàng nào, càng không có vẻ nổi giận, ngược lại cứ như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Đối mặt với đám người Nhiếp Vô Ưu Xạ và Nhiếp Linh Lung mồm năm miệng mười xúi dục nghi ngờ, sự oản oản không nhanh không chậm mở miệng nói: "A, à, ta bắt cóc Đường Đường sao? Cho nên Nhiếp tiểu thư có ý tứ là hôm nay Bạch Phong ta cùng Kỵ Tu Nhiễm, Thẩm đại thiếu gia Thẩm Thiên Trần cùng với Tu La chủ đại nhân ở cùng một chỗ bắt cóc Đường Đường sao?" Cái gì? Nhiếp Vô Ưu ngẩn người ra. "Ngươi có ý gì? Cùng với Tu Nhiễm ca ca còn có Thẩm đại thiếu gia, thậm chí có Tu La chủ là cái quỷ gì?" Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc mà bắt đầu nói: "Vị quản gia đại nhân này không phải nói là bên ngoài không yên ổn sao? Cho nên ta mới cố ý tìm mấy người đồng hành, bảo đảm cho Đường Đường tuyệt đối an toàn 100%. Làm sao ngươi cảm thấy không sợ Minh chủ cộng thêm Kỷ Hoàng, Thẩm Thiên Trần, Tu La chủ cũng không đủ để bảo vệ Đường Đường an toàn sao?" Nhiếp Vô Ưu Xạ giận đến bật cười rồi. "Bạch Phong ơi là Bạch Phong, ta thấy ngươi chó dại cùng đường quay lại cắn càn rồi. Quả thực là ăn nói lung tung mà, nói bậy nói bạ. Kỷ Hoàng, Thẩm Thiên Trần, Tu La chủ làm sao có thể đồng hành cùng các ngươi? Kiếm cớ cũng không biết tìm một cái cớ cho đáng tin một chút sao?" Đừng nói là đồng hành cùng Bạch Phong, coi như là mấy người này tập hợp chung một chỗ cũng là chuyện cực kỳ khó gặp. À, ta coi bọn họ là diễn viên quần chúng trên đường, tùy tiện kéo lấy là được hay sao? Lại nói, Nhiếp Vô Ưu vừa mới dứt lời, sau lưng liền truyền tới một loạt tiếng bước chân. Một giây kế tiếp, Nhiếp Vô Ưu chỉ thấy một thân ảnh màu trắng quen thuộc, không nhanh không chậm đi về phía bên này, nụ cười rạng ngời như gió nhẹ đầu xuân. "Nhiếp bá phụ, Nhiếp bá mẫu, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao lại tức giận như thế này?" Kỵ Tu Nhiễm, chàng trai đứng cách người cô gái nửa bước, đây là một tư thế sứ xạ hộ hoa tiêu chuẩn. Đám người Nhiếp Vô Ưu đang kinh ngạc, vì sao Kỵ Hoàng lại trùng hợp xuất hiện như vậy? Lập tức liền thấy, sau lưng Kỵ Tu Nhiễm, một người đàn ông ăn mặc áo sơ mi màu hồng bảnh bao và một người đàn ông mặc âu phục màu đen đồng thời đi về phía bên này. Người đàn ông mặc áo sơ mi hồng là Thẩm Thiên Trần, một người khác, người kia là Tu La chủ. Nhiếp Vô Ưu nhìn chăm chăm Thẩm Thiên Trần, nhất là Tu La chủ, mặt đầy khiếp sợ. Mặc dù chỉ từng gặp Tu La chủ một lần tại tiệc chia tay của Thẩm Thiên Trần, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ba người này lại có thể thực sự đồng thời xuất hiện sao? Nhiếp Linh Nung từ đầu đến cuối đều khinh thường họ mở miệng. Nhìn thấy ba người, ánh mắt hơi sáng lên, mở miệng yếu ớt nói: "Tu Nhiễm ca ca, các người tới vừa đúng lúc, Bạch Phong bắt cóc Đường Đường lại còn chống chế mà nói rằng..." "Kỵ Tu Nhiễm, nói cái gì?" Nhiếp Vô Ưu lập tức có chút hạ hê, mở miệng nói tiếp: "Con ả Bạch Phong này còn nói rằng hôm nay theo Tu Nhiễm ca ca có Thẩm thiếu gia và Tu La chủ cùng nhau đồng hành đấy. Anh nói xem có mắc cười hay không?" Kỵ Tu Nhiễm nghe vậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản nhếch miệng cười khẽ. Một lát sau, Kỵ Tu Nhiễm mở miệng nói: "Hôm nay Bạch Minh Chủ đúng là cùng mấy người chúng tôi đồng hành." Nhiếp Vô Ưu nhất thời mặt đầy ngơ ngác, không cách nào tin tưởng. Chuyện này làm sao mà có thể? Thẩm Thiên Trần xỉ một tiếng, từ phía sau xông tới. "Làm sao lại không thể? Bạch Minh Chủ mang theo một đứa bé vẫn luôn ở chung một chỗ với chúng ta. Chúng ta chơi rất khoái trá, làm sao một cái chớp mắt chúng ta liền biến thành tội phạm bắt cóc trẻ em rồi hả?" Bắt cóc ư? Thôi lại, đứa bé ở cùng một chỗ với chúng ta làm sao có thể gặp lo lại chuyện như vậy? Ai dám làm, bổn thiếu gia dùng vang thầm hỏi đập chết hắn ta. Cuối cùng chỉ còn lại Tu La chủ mà thôi. Kỵ Tu Nhiễm và Thẩm Thiên Trần sẽ phối hợp. Diệp Oản Oản có chút nắm chắc, nhưng Tu La chủ. Diệp Oản Oản vội vàng đẩy ám muội mà cười lấy lòng với nam nhân này một tiếng: "Nhờ cậy đại lão phối hợp một chút nha." thấy được nụ cười của cô gái, ánh mắt của chàng trai dường như lấp lóa, nhưng lập tức tránh khỏi tầm mắt của nàng. Ánh mắt của Diệp Oản Oản đảo tới, chỉ thấy nam nhân nghiêng đầu qua, mặt không thay đổi mà trầm mặc, không hề vạch trần nàng, nhưng cũng không hề nói chuyện, coi như ngầm chấp nhận màn chém gió như thần vừa rồi của Kỷ Tư Nhiễm cùng Thẩm Thiên Trần. Dĩ nhiên, cũng có thể là vì không muốn nhúng tay vào chuyện này, chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện. Đám người Nhiếp gia hoàn toàn không nghĩ tới Kỷ Tư Nhiễm, Thẩm Thiên Trần và Tu La Chủ, ba người lại sẽ đồng thời xuất hiện như vậy. Sắc mặt tất cả đều bối rối, hoàn toàn không phản ứng kịp. Nhiếp Linh Nung thì nhíu chặt chân mày. Nhiếp Vô Ưu mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được. Chuyện này làm sao có thể? Rõ ràng là cô ta muốn bắt cóc Đường Đường. Chuyện này Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân dường như cũng hoàn toàn không ngờ tới sẽ là tình huống như thế. Trong lúc nhất thời cũng không đoán được. Nhiếp Vô Danh nhất thời la toáng lên. Nói đi, tiếp tục nói đi. Nói em gái ta bắt cóc Đường Đường. Đúng rồi đấy, em gái ta và Kỷ Hoàng của Độc Nập Châu, người thừa kế một trong tứ đại gia tộc Thẩm Thiên Trần và Tu La Chủ của Atula cùng nhau bắt cóc Đường Đường đấy. Trời ơi, quả thực là chuyện cười cực lớn nha. Ngươi rốt cục là muốn chọc ta cười đến chết để kế thừa tài sản của ta hay sao? Nghe được lời của Nhiếp Vô Danh, mặt Nhiếp Vô Ưu và quản gia toàn bộ đều trắng bệch. Kỷ Tư Nhiễm và Thẩm Thiên Trần có thân phận như vậy cũng không nói rồi. Tu La Chủ mặc dù không tính là chính quy, không được võ đạo liên minh công hội tiếp nhận, nhưng người ta dù sao cũng không có khả năng sẽ làm ra cái loại chuyện bắt cóc trẻ con này. Lời nói này của mình nói ra không phải là muốn công khai làm nhục Atula sao? Trong con người của Nhiếp Vô Ưu tràn đầy sự hoài nghi. Nhưng Tu Nhiệm ca ca, Kỷ thiếu gia và Tu La chủ nữa, mấy người các người vì sao lại ở cùng nhau? Lúc này Tu La chủ nãy giờ ở một bên mặt lạnh từ đầu đến cuối không hề nói chuyện, bỗng nhiên lên tiếng. Ta cùng với ai ở chung một chỗ, còn phải giải thích với ngươi sao? Á! Nhiếp Vô Ưu nhất thời bị chặn đến á khẩu, không trả lời được. Cùng lúc đó, ánh mắt lạnh lẽo dọa người, nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt của chàng trai, khiến cho nàng ta có cảm giác mình nhỏ bé giống như một con kiến hôi vậy, sống lưng phát run lên một trận. Không hổ là Tu La chủ trong truyền thuyết, người đàn ông này chỉ cần mở miệng thôi cũng đủ đáng sợ lắm rồi. Thẩm Thiên Trần thì cảm thấy Tu La chủ nói như vậy thật là đẹp trai, vì vậy gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, Tu La chủ nói không sai. Kỷ Tư Nhiễm bỗng thổi một luồng phong ba vào biển nặng. Là Bạch Minh chủ mang Đường Đường tới gặp ta, nửa đường gặp phải Thẩm công chủ tử và Tu La chủ, vì vậy cùng nhau đồng hành. Thẩm Thiên Trần lại hướng về Kỷ Tư Nhiễm nhìn lại, cảm thấy Kỷ Hoàng nói rất có đạo lý. Đúng đúng đúng, Kỷ Hoàng nói cũng không sai. Diệp Oản Oản không nói gì, chỉ nườm Thẩm Thiên Trần một cái. Không học thức, thật là đáng sợ. Cũng còn may, có hai vị thần trợ công ra sức. Câu chuyện tới đây đã có kết quả. Nếu như chỉ có một người, có lẽ còn có đường chất vấn. Nhưng mà lời nói của Kỷ Tư Nhiễm, Thẩm Thiên Trần, thậm chí là Tu La chủ đều nhất trí, Bạch Phong căn bản không có khả năng nói dối. Chẳng lẽ bọn họ, ba vị đại lão này, có thể đồng thời bị Bạch Phong mà ngụy tạo bằng chứng sao? Đây quả thực là trò hề lớn mà. Cho nên Nhiếp Vô Ưu, gã quản gia và bọn hộ vệ mới vừa thể son thể sắt, giờ phút này căn bản không nói nổi một câu. Trong đôi mắt hơi híp của Nhiếp Linh Nông thoáng qua một vẻ sáng lạnh lẽo, bất quá thần sắc rất nhanh liền khôi phục lại vẻ thờ ơ, cười sảng hòa nói. Nguyên lai chỉ là một sự hiểu lầm, không có việc gì là tốt rồi. Bạch Minh chủ, Vô Ưu cũng chỉ bởi vì lo lắng cho Đường Đường thôi, cộng thêm phong cách làm việc thường ngày của cô, quả thực là Bạch Minh chủ sẽ không để tâm chứ. Khóe miệng Diệp Oản Oản bĩu ra đầy giễu cợt. À, cái con nhãi Nhiếp Linh Nung này, khó trách có thể núp sâu như vậy, vài ba lời liền khen chê tất cả đều bị cô ta giành nói hết rồi. Cái gì? Oản Oản có lòng tốt mang Đường Đường ra ngoài đi chơi, lại bị một đám này bêu xấu tát nước dơ vào người, ngươi nói một câu như vậy là có thể xong rồi sao? Nhiếp Vô Danh nhất thời cả giận nói. Trong con người Diệp Oản Oản xẹt qua một tia cảm động. Nhiếp Vô Danh, dầu gì cũng phải học theo Thẩm công tử một chút, có thể có chút thành ý tặng vàng thỏi hay không? Diệp Oản Oản cảm động chính là mây trôi. Nhiếp phu nhân sậm mặt lại, giận dỗi chừng con trai. Ngươi cầm miệng cho ta. Nhiếp phu nhân nói xong nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc khó tránh khỏi có chút áy náy. Tiểu Phong xin lỗi. Diệp Oản Oản vốn chỉ là muốn diễn một chút, dù sao bàn về kỹ thuật diễn xuất nàng không thể nào thua mấy người này. Bất quá thời điểm mở miệng vẫn khó tránh khỏi có mấy phần thực sự chưa sót trong lòng. Mẹ nuôi, không có chuyện gì, các người chẳng qua là vì lo lắng cho Đường Đường mà thôi. Nhiếp phu nhân nhìn ánh mắt buồn bã của cô cùng với vẻ ảm đạm nơi đáy mắt kia, chẳng biết tại sao lại để thưa xót, trong tim như đau đớn mà thắt lại. Một bên Nhiếp Vô Ưu hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại có thể phát triển thành ra như vậy, gắt gao siết chặt quả đấm. Một lát sau, tất cả âm vụ trên mặt Nhiếp Vô Ưu đều hóa thành ủy khuất. Đều là lỗi của ta, nếu không phải là ta không làm tròn trách nhiệm của mẹ, chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không phát sinh. Ta đã trở lại lâu như vậy rồi mà Đường Đường vẫn không có cách nào tiếp cận ta cả. Quản gia ở một bên lập tức trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, trầm trọng mở miệng nói. Chuyện này làm sao có thể trách Vô Ưu tiểu thư? Tiểu thư mới là mẹ ruột của Đường Đường, tiểu thiếu gia. Ở đâu ra một người từ trên trời rớt xuống, ngày ngày thân mật cùng tiểu thiếu gia như vậy? Rốt cục nó có mưu mô gì? Tôi làm sao lại không biết? Tóc húi cua ca cũng không sợ minh, lại là một người thích trẻ con, là một người có trái tim nhân ái như vậy đây. Nhiếp phu nhân thở dài một tiếng. Bọn họ thương yêu nhất chính là đứa con gái này. Thấy con gái và cháu ngoại quan hệ bất hòa, vì thế ngày ngày sầu não uất ức, tự nhiên sẽ đau lòng. Nhiếp Linh Nung đối với biểu hiện của quản gia rất hài lòng, nhìn về phía Đường Đường ở bên cạnh ôn nhu mở miệng nói. Đường Đường, nhị tỷ mới là mẹ ruột của con lại đối xử với người ngoài còn thân mật hơn cả với mẹ ruột, là mẹ con thương tâm lắm, có biết không? Nhiếp Linh Nung lấy thân phận trưởng bối nói nhẹ một câu nhắc nhở Đường Đường, trọng điểm muốn nói ý ở ngoài lời chính là đang nói Đường Đường ăn cây táo rào cây sung. Đường Đường nghe câu này khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên căng thẳng, còn người trong vắt ngời sáng đáng yêu khi ở trước mặt Diệp Oản Oản giờ phút này không có một chút nhiệt độ nào, quanh thân đều tản ra khí ức băng lãnh lạnh cả người. Cậu bé ngước đầu lên gằn từng chữ mở miệng nói. Chuyện của Nhiếp gia chúng ta còn chưa tới phiên người ngoài như ngươi chen miệng vào. Mẹ, không phải là người ngoài. Trong nháy mắt khi Đường Đường dứt tiếng, hiện trường trở nên yên lặng quỷ dị chừng mấy giây. Ngay cả thần sắc khéo léo trước sau như một của Nhiếp Linh Nung cũng biến đi vài phần. Một bên, Thẩm Thiên Trần biểu cảm đầy thán phục. À, ồ, một tiếng. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ. Tiểu hài tử này thì ra là con trai của Nhiếp Vô Ưu. Bạch Phong phỏng chừng chẳng qua chỉ là mẹ nuôi của nó. Cố ý nói như vậy là muốn để cho hắn hết hy vọng. Ai ngờ đâu có một cao nhân vượt qua hẳn lũ phàm tục như hắn, căn bản không quan tâm những thứ này. Mới vừa rồi tên tiểu tử này ở bên cạnh Bạch Phong rõ ràng giống như một tiểu bạch thọ vô hại, giờ phút này lại bỗng biến thành một người khác. Thần sắc cao lãnh trong con ngươi hoàn toàn vượt qua tuổi tác. Chậc chậc chậc, không hổ là cháu ngoại của Nhiếp gia nha. Lại nói, cha ruột của cháu ngoại bỏ bối của Nhiếp gia là ai? Vẫn là một trong thập đại bí ẩn chưa có lời đáp của Độc Lập Châu đấy. Đường Đường, Nhiếp gia chủ nhìn chăm chăm đứa cháu ngoại vô cùng được yêu thương cưng chiều của mình, lần đầu tiên đổi sắc mặt. Nhiếp phu nhân cũng nhăn đầu lông mày lại. Đường Đường, không thể nói với dì của con như vậy. Nhiếp Linh Nung cũng không thèm để ý chút nào, vô cùng hiền hòa mở miệng nói. Cha, mẹ, con không sao, Đường Đường còn nhỏ, nó có thể biết cái gì? Nhiếp Vô Ưu lập tức thượng cơ làm khó dễ, kích động nói. Đường Đường, con thực sự là quá đáng rồi. Con bất kính với ta, coi ta không ra gì thì coi như xong đi. Nhưng con lại nói với dì Linh Nung lâu nay vẫn một mực chiếu cố con như vậy. Con làm sao có thể nói với cô ấy như vậy đây? Nhiếp Vô Ưu nói xong, hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn một cái, lời nói càng thêm kịch liệt. Cả ngày cùng một người ngoài lăn lộn ở chung một chỗ, còn không để ý người nhà lo lắng, theo ả ta đi ra ngoài chạy loạn, còn ăn cây táo, rào cây sung như vậy, vẫn tính là người của Nhiếp gia chúng ta sao? Nghe được một câu nói cuối cùng này, trực tiếp khiến cho sắc mặt của Diệp Oản Oản lạnh xuống. Nhiếp phu nhân nhíu nhíu mày lại, cảm thấy lời nói của con gái quá nặng nề. Nhưng một bên là cháu ruột, một bên là đứa con gái mà bà vẫn luôn thấy hổ thẹn. Môi hở răng lạnh, bà quả thực không đành lòng mà hạ trách ai. Đang lúc này, Diệp Oản Oản đột nhiên đi tới trước mặt Kỵ Tu Nhiễm, từ trong tay anh ta đem chiếc bánh ngọt hôm nay Đường Đường làm cầm tới, trực tiếp đi thẳng về phía Nhiếp Vô Ưu. Ngươi làm cái gì? Nhiếp Vô Ưu đang bày ra vẻ mặt ta đây là mẹ thiên hạ, vinh váo tự đắc mắng chửi người khác, thấy Diệp Oản Oản đột nhiên ép tới gần, khí tức nguy hiểm đáng sợ kia khiến cho ả ta theo bản năng mà lùi về phía sau một bước. Một bên Nhiếp Vô Danh thấy vậy lao lao mặt, trong lòng không nhịn được chửi mẹ nó một tiếng. Trời ơi, khi thế hai người này căn bản không cách nào so sánh với nhau được. Nữ nhân hèn mọn như vậy thực sự là em gái của hắn sao? Rõ ràng Hữu Danh lão bản càng giống với em gái Nhiếp Vô Ưu của hắn ta hơn. Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên xách một cái hộp trong tay, sát khí khắp người đi về phía Nhiếp Vô Ưu. Thần sắc gia chủ Nhiếp gia nhất thời căng thẳng, quản gia và đám hộ vệ cũng tiến vào trạng thái phòng bị. Diệp Oản Oản đi tới trước mặt Nhiếp Vô Ưu, không nói hai lời, trực tiếp cầm cái hộp bánh ngọt trong tay kia đập vào dưới chân Nhiếp Vô Ưu. A! Nhiếp Vô Ưu bị một lớp bánh kem tung tóe bắn đầy chân, không khỏi hét lên một tiếng. Bạch Phong, ngươi điên rồi, ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Nhiếp Vô Ưu ủy khuất không thôi, hướng về phía Nhiếp phu nhân và Nhiếp gia chủ nhìn lại. Mọi người vốn còn tưởng rằng là vũ khí gì, đều đã chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ rằng thứ Diệp Oản Oản ném xuống là một cái bánh ngọt. Thần sắc khó tránh có chút kinh ngạc. Diệp Oản Oản làm xong những thứ này, mặt không đổi sắc mà mở miệng nói với Nhiếp Vô Ưu. Nhìn một chút đi. Nhiếp Vô Ưu cùng những người khác theo bản năng hướng về chiếc bánh ngọt bị Diệp Oản Oản đập xuống đất. Không hiểu Diệp Oản Oản là có ý gì. Diệp Oản Oản đi tới bên người của Đường Đường, đứng bên cạnh cậu bé, sau đó âm thanh lạnh lùng, từng chữ một mở miệng nói. Đây là chiếc bánh ngọt được phủ kem mà Đường Đường hôm nay tự đi đến tiệm bánh ngọt tự làm. Bởi vì Đường Đường biết mấy ngày sau là sinh nhật của mẹ nó. Mỗi một đóa hoa, mỗi một chữ trên bánh ngọt đều là do Đường Đường tự mình làm. Chính là vì nó muốn cho mẹ nó một sự kinh hỉ. Mà ngươi hoàn toàn không hỏi nguyên do, liền ở ngay trước mặt mọi người trách mắng nó, thậm chí nói ra những lời ác tâm như vậy. Ngươi một mực luôn trách Đường Đường và người không gần gũi, nhưng còn ngươi thì sao? Nhiếp Vô Ưu, ngươi coi ngươi là mẹ ruột của Đường Đường, ngươi đã làm hết trách nhiệm của một người mẹ rồi sao? Một chữ Diệp Oản Oản nói, sắc mặt của Nhiếp Vô Ưu càng trắng bệch đi một phần. Đặc biệt thời điểm Diệp Oản Oản gọi cô ta là Nhiếp Vô Ưu, sống lưng cô ta bỗng nhiên không hiểu vì sao mà phát xét một trận. Sắc mặt của Nhiếp Nhi Nung khẽ biến, vẻ mặt đầy âm trầm nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Đồ vô dụng, hàng giả, chính là hàng giả. Nàng hao phí nhiều tâm tư như vậy, nàng bày ra nhiều đường nối cho cô ta như vậy, kết quả còn có thể bị Nhiếp Vô Ưu thật ép thành như thế này. Đường Đường ngước đầu nhỏ nhìn mẹ đứng ở bên cạnh mình, đôi con người sạch sẽ sáng ngời, đẹp như ngôi sao dần dần đỏ ửng. Mẹ bởi vì nhóc mà tức giận như vậy, mẹ rất quan tâm đến nhóc. Trên chiếc bánh ngọt bị Diệp Oản Oản đập lát, mơ hồ có thể nhìn thấy được dòng chữ chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Thời điểm khi Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân nhìn thấy chiếc bánh ngọt, liền biết bọn họ đã hiểu lầm Đường Đường rồi. Lại nhìn đứa cháu ngoại bảo bối hai mắt đỏ bừng, quả thực là con tim như muốn tan vỡ. Nhị lão lúc này bất chấp tất cả, đi nhanh đến bên cạnh Đường Đường. Nhiếp phu nhân một tay đem Đường Đường ôm vào trong ngực, áy náy mà không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Đường, thật xin lỗi con. Ông bà ngoại không tốt, chưa biết rõ sự tình nên trách cứ con rồi. Đường Đường bảo bối, ông ngoại cũng không tốt, là lỗi của ông ngoại. Nhiếp gia chủ mới vừa rồi còn một bộ tư thái của gia chủ cũng hoàn toàn hoảng hồn, trở thành một người ông ngoại bình thường. Ông khẩn trương không thôi, khom người nói lời xin lỗi với đứa cháu ngoại. Ta không biết. Nhiệm vô ư bị đánh ngược một cái, giờ phút này có chút mộng bức. Đang muốn giải thích, ánh mắt của nhiếp phu nhân đã có chút không quá cao hứng nhìn sang. Vô ư, lần này con đúng là quá lỗ mãng rồi. Nếu như để tâm nhiều một chút, không đến nỗi quan hệ với Đường Đường sẽ biến thành như vậy. Diệp Oản Oản nước mắt lướt qua nhìn chiếc bánh ngọt. Xin lỗi, cái bánh ngọt này ngươi không xứng. Nếu như nàng trực tiếp nói chân tướng cho cha mẹ, độ mạo hiểm quá lớn. Tốt nhất là có thể để cho chính bọn họ từng chút một phát hiện ra sự thật. Khi thấy phản ứng của nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ, Diệp Oản Oản biết hạt giống bất mãn đối với nhiếp vô ưu đã được trồng xuống. Mà cái này vẻn vẹn chẳng qua chỉ là bước đầu. Một trận náo nhiệt đến đây kết thúc. Một chút chuyện nhà để cho các vị chê cười rồi. Nhiếp phu nhân và nhiếp gia chủ chào hỏi cùng với đám kỵ tu nhiễm. Ngay sau đó nhìn về phía kỵ tu nhiễm nói. Tu nhiễm, có thời gian rảnh rỗi thì tới nhà chơi nhiều hơn một chút. Đường Đường rất nhớ cậu. Kỵ tu nhiễm trước sau như một, vẫn là cười đầy nhẹ nhàng. Dạ, dĩ nhiên. Nhị lão lần nữa nói lời xin lỗi với Diệp Oản Oản, ngay sau đó mang theo Đường Đường rời đi. Diệp Oản Oản tiễn Đường Đường đi, thời điểm nàng xoay người nhìn lại, phát hiện Tu La chủ không biết từ lúc nào đã rời đi rồi. Thẩm Thiên Trần cũng bị trợ lý kêu đi. Hích, trợ lý lại thúc giục tôi rồi, tôi đi trước đây. Mỹ nhân à, hôm nay cô lợ tôi một món lợ ân tình đó nha. Thẩm Thiên Trần trước khi đi vẫn không quên khoe tài. Vì vậy, chỉ còn lại Diệp Oản Oản cùng kỵ tu nhiễm hai người. Chuyện đó, Diệp Oản Oản bởi vì thân phận hoàn toàn mới của mình mà không biết phải làm sao nói chuyện đối mặt với kỵ tu nhiễm. Kỵ tu nhiễm lại mở miệng và vỡ sự yên lặng. Kỵ tu nhiễm, phương pháp giải cổ độc đang được nghiên cứu, đừng lo lắng. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Không lo lắng, không lo lắng, có anh ở đây dĩ nhiên là không lo lắng rồi. Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, đột nhiên thử thăm dò mở miệng nói. Vạn nhất thời gian 3 tháng nếu đã tới mà thuốc giải vẫn chưa nghiên cứu được, anh tính làm sao bây giờ? Trừ thuốc giải, tình cổ này chỉ có một loại phương pháp giải thôi. Kỵ tu nhiễm có thể đồng ý không? Diệp Oản Oản mới vừa nói xong cũng hối hận. Nàng tại sao lại lắm mồm lắm miệng mà hỏi câu này hả trời? Bất quá, nàng thực sự tò mò. Kỵ tu nhiễm nghe vậy, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phớt lại nọn tóc rối ở bên tai Diệp Oản Oản. Thấp giọng cười một tiếng, như ngàn vạn đóa hoa, nở rộ mở miệng nói. Không có vạn nhất. Diệp Oản Oản, a. Trong một khoảng lặng yên quỷ dị, sau lưng đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân, Nhiếp Vô Danh đột nhiên quay trở lại. Bạch Minh Chủ, thiếu chút nữa đã quên rằng có chuyện muốn nói cho cô biết. Vì vậy, kỵ tu nhiễm hơi gật đầu một cái, đối với Nhiếp Vô Danh cáo từ trước. Sau khi kỵ tu nhiễm đi, Nhiếp Vô Danh đứng trước mặt Diệp Oản Oản, gãi đầu một cái nói. Hữu Danh muội muội, cô chưa có để ý, em gái kia của tôi cũng không biết có phải là mấy năm gần đây ở bên ngoài bị cái gì kích thích hay không, não có khả năng xảy ra chút vấn đề. Lão có vấn đề? Cho dù Nhiếp Vô Danh không phải nói chính mình, Diệp Oản Oản vẫn có chút cạn lời. Có thể nói em gái mình như vậy sao? Ồ đúng rồi, Hữu Danh muội muội, thật ra thì ngày hôm nay tôi vốn là muốn đang tìm cô nói chuyện, có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho cô biết. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Chuyện trọng yếu sao? Diệp Oản Oản nhíu mày. Nhiếp Vô Ưu có thể có chuyện trọng yếu gì đây? Thần sắc Nhiếp Vô Danh có chút hưng phấn mở miệng. Hữu Danh muội muội, trước đó không phải là cô chúng phải tình cổ sao, đúng không? Sắc mặt Diệp Oản Oản biến thành đen, cái tên này lại còn dám đề cập với nàng về tình cổ. Diệp Oản Oản, nhờ có hồng phúc của Nhiếp đội trưởng. Nhiếp Vô Danh cười ha hạ nói, khách khí khách khí. Diệp Oản Oản đã thành thói quen với sự không biết xấu hổ của người này. Cho nên rốt cục anh có gì để nói đây? Hiệu Danh muội muội, cô đừng lo lắng, tình cổ mà thôi, chỉ cần trả một bữa ăn coi như tiền xăng xe. À nhầm, là từ sự lo âu khẩn cấp của tôi đối với sự an nguy của Hữu Danh muội muội, Băng Sơn Nam đã nghiên cứu ra giải dược, chỉ cần đàng hoàng ăn vào là có thể giải tình cổ. Diệp Oản Oản nghe vậy, chân mày khẽ nhích lên, lại không có tâm tình kích động gì đặc biệt. Ồ, nghiên cứu được giải dược? Ừ, đúng vậy, có phải đặc biệt kích động hay không? Còn có một tin càng kích động hơn đấy, nếu như là Hữu Danh muội muội mua thuốc giải chỗ chúng tôi, có thể giảm giá 12% cho cô. Sắc mặt của Diệp Oản Oản trong nháy mắt tối sầm lại. Nàng có thể vì đại nghĩa diệt thân hay không? Tên này còn không thấy ngại đi đòi tiền của nàng sao? Diệp Oản Oản ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch miệng một cái. Không cần đâu. Nhiếp Vô Danh nghe một chút thì ngẩn người. Hích, tại sao? Là cảm thấy đắt hay sao? Nhiếp Vô Danh làm ra vẻ nhịn đau. Vậy tôi sẽ giảm giá cho cô 30%. Đây là giảm giá mức thấp nhất rồi đấy, không thể thấp hơn được nữa đâu. Diệp Oản Oản, không cần. Nhiếp Vô Danh, vậy bớt thêm 50%. Thực sự không thể thấp hơn nữa mà, nếu không tôi ngay cả tiền vốn cũng không thể thu về được, tôi không được cô. Diệp Oản Oản, anh trai thân ái của tôi ơi, coi như anh có cho tôi miễn phí cũng không cần, cảm ơn. Nhiếp Vô Danh bởi vì Diệp Oản Oản nói câu anh trai thân ái kia mà ngẩn người, nơi ngực có khỏi có chút nóng lên, ngay sau đó phản ứng lại, ngơ ngác mở miệng hỏi, tại sao? Đây chính là thuốc giải có quan hệ tới mạng nhỏ đấy nha. Diệp Oản Oản chúm chím môi cười. Bởi vì sao ư? Vì tôi càng thích một loại phương thức giải cổ độc khác hơn. Nhiếp Vô Danh trực tiếp ngây dại. Ắc, một loại phương thức giải cổ độc khác. Thật lâu Nhiếp Vô Danh mới nghe ra được ý tứ của Diệp Oản Oản. Nhưng mà cổ độc nhánh ở trên người của Tu La chủ đấy. Nhiếp Vô Danh nửa ngày mới nói ra được một câu. Ồ, không hổ là em gái tôi, thật là lớn mật nha. Diệp Oản Oản, cảm ơn vì đã khen ngợi, tôi còn có việc đây, bye bye. Nhiếp Vô Danh, thì là. Diệp Oản Oản, lại làm sao nữa? Hích, chuyện đó. Biểu cảm của Nhiếp Vô Danh không biết tại sao trở nên có chút nhăn nhó. Hữu Danh muội muội, cô có thể. Diệp Oản Oản vẫn thực sự hiếm khi thấy bộ dáng nhăn nhó như vậy của Nhiếp Vô Danh thì buồn cười nói. Có thể làm cái gì? Nhiếp Vô Danh, có thể gọi thêm tôi một tiếng anh trai được không? Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh vội vàng giải thích. Tôi cảm thấy là cô nên gọi tôi là anh đi, nghe đặc biệt nọt tai. Diệp Oản Oản, ánh mắt ôn nhu, nghe sau đó tựa như cười mà không phải cười, nhìn về phía người chàng trai kia, đáng thương. Gọi là anh sao? Được thôi, một chữ một khối vàng nhá. Nhiếp Vô Danh sợ ngây người. Một chữ một khối vàng ư? Cô ăn cướp sao? Diệp Oản Oản cười ha ha ra tiếng. Nhiếp Vô Danh thì nghiến răng. Cô chờ đó, chờ tôi góp đủ gia sản 1000 tỷ, muốn nghe bao nhiêu tiếng liền có thể nghe được bấy nhiêu. Được nha, tôi chờ. Diệp Oản Oản vừa rời đi vừa đưa lưng về phía Nhiếp Vô Danh, vẫy tay chào một cái. Nàng còn phải tiếp tục chiến dịch tấn công thuốc giải của nàng nữa cơ. Hôm nay nối đi ở chung quanh đây đều rất chật chội. Diệp Oản Oản đoán chừng Tu La chủ đi không được bao xa. Quả nhiên, Diệp Oản Oản đi một vòng liền thấy được một chiếc xe màu đen đang chậm rãi len lỏi trong đám người đông đúc cách đó không xa. Diệp Oản Oản trực tiếp chạy lại trước xe, ngăn cản đường đi của chiếc xe kia, sau đó gõ gõ cửa xe một cái. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đen trầm của Khương Viêm. Tại sao lại là ngươi? Diệp Oản Oản không để ý hắn ta, cánh tay để ngang lên cửa sổ xe, nhìn về phía chàng trai đang ngồi ở ghế sau. Tư Đại Chủ đại nhân, buổi tối anh có rảnh không? Cùng uống một ly nhé. Lơi ghế sau, sắc mặt nam nhân ẩn núp trong bóng tối nhìn không rõ. Không đợi Tư La Chủ nói chuyện, Khương Viêm đã bùng nổ rồi. Bạch Phong, ngươi tìm chết! Nữ nhân này lại còn dám khiêu khích, ai cho cô ta lá gan như vậy? Diệp Oản Oản cười híp mắt hướng về phía Khương Viêm nhìn một cái. Khương Viêm đón lấy nụ cười đó có một loại sự cảm xấu, nhưng thời điểm hắn phản ứng lại đã còn không kịp. Diệp Oản Oản đột nhiên giữ lấy chiếc cổ của hắn, tỏ vẻ đầy tiếc nuối, mở miệng nói. Ha, nếu như Tư La Chủ đại nhân không chịu, chỉ sợ vị thuộc hạ trung thành này của ngài nên khó lòng mà giữ được cái mạng nhỏ này nhá. Khương Viêm vạn vạn không ngờ tới đối phương lại có thể vô sỉ tới mức này, rồi gì cũng là thủ lĩnh một phương đi, loại chuyện ăn hiếp nính các thế này cũng có làm được hay sao? Khương Viêm quả thực là đều muốn nhanh tức điên lên rồi. Bạch Phong, ngươi quả thực là mơ mộng hão huyền, ngươi cho rằng chủ thượng sẽ bị loại thủ đoạn tiểu nhân vô sỉ vụng về này của ngươi uy hiếp sao? Ta coi như dù chết cũng sẽ không để cho chủ thượng bị ngươi. Lời Khương Viêm còn chưa dứt, một giây kế tiếp cửa xe phía sau mở ra, đôi chân thon dài nam tính của chàng trai bước xuống xe, còn người không chút tình cảm nào của chàng trai xẹt qua trên người cô gái, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cánh tay của Diệp Oản Oản vừa đụng chạm vào một người nam nhân khác. Thả người! Diệp Oản Oản chúm chím môi cười một tiếng, lập tức vô cùng nghe lời, đem người buông lỏng, ném một cái vào trong xe, thoát một cái nên đi tới bên cạnh chàng trai. Được thôi! Thời khắc này, Khương Viêm trơ mắt nhìn chủ thượng vì chính mình lại có thể thỏa hiệp đối với một yêu nữ, quả thật là rơi nước mắt vui mừng. Vạn vạn không ngờ tới, hắn ở trong lòng chủ thượng lại có thể quan trọng đến như vậy. Bên trong đại sảnh, an tĩnh đến mức làm cho người ta hít thở không thông, khắp nơi tối tăm, không một chút nào là ánh sáng. Ngón tay dài trắng bóc của chàng trai nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu cao đỏ thẫm, trên mặt mang theo một nụ cười tuyệt đẹp, làm người ta không cách nào suy đoán được tâm tình. Rất nhanh, nam nhân nhẹ nhàng búng tay, ánh đèn mở sáng lên. Hội trưởng! Một ông lão chậm rãi từ bên ngoài đi vào, hướng về nam nhân cúi người chào nói. Có khách tới. Nghe ông lão báo cáo vậy, nam nhân nói. Để cô ta vào. Vâng, hội trưởng. Lão giả nói xong, xoay người rời đi. Bất quá chỉ trong chốc lát, Nhấp Linh Lung mở cửa chính ra, phảng phất đối với chỗ này cũng không xa lạ gì. Sau khi tiến vào bên trong, vô cùng tự nhiên ngồi ở trên chiếc ghế salon cách đó không xa. Uống chút không? Nam nhân chuyển động xoay cái ghế, xoay người lại, trong một đôi mắt thâm thúy lại tà mị đến tột độ, phảng phất ẩn chứa cả vũ trụ vạn vật. Nhưng trong một đôi mắt như vậy lại bao hàm đủ các loại tâm tình, không nói rõ được, không tả rõ được. Cảm ơn. Nhiếp Linh Lung nhận lấy ly rượu vang người giúp việc đưa cho, nhấp nhẹ một hớp. Đều đi ra ngoài đi. Rất nhanh, nam nhân xua xua tay, không ít người giúp việc có nhan sắc làm cho người ta mãn nhãn rời khỏi sảnh, cũng đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Ha ha ha, cô tìm tôi có chuyện gì không? Nam nhân nhìn về phía Nhiếp Linh Lung, mở miệng cười lại một tiếng. Kế hoạch của tôi gặp một chút ít trở ngại. Nhiếp Linh Lung không đếm xỉa tới, mở miệng nói. Ồ, có thể khiến cho cô bị trở ngại, quả là mới mẻ. Khóe miệng nam nhân hơi hơi xương lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Lung. Tôi ngược lại có chút hứng thú nghe một chút. Anh hẳn ban đầu cũng biết kế hoạch của tôi. Nhiếp Linh Lung mặt đầy vẻ lãnh đạm thờ ơ. Tôi tạo ra một nhiếp vụ ưu xả, bất quá chẳng qua là để cho cô ta thuận ý thành trương kế thừa của nhiếp gia. Đáng tiếc, máu mủ của tôi và nhiếp gia lại không có chút quan hệ nào, nếu không cũng không cần mất công như vậy. Sau đó thì sao? Nam nhân cười hỏi. Thật đáng tiếc, nhiếp vô ưu chân chính một cước chắn ngang. Nhiếp Linh Nông cười lãnh đạm. Ồ, cô ấy khôi phục lại ký ức rồi sao? Con người của nam nhân bỗng nhiên toát ra một vẻ hưng phấn và tàn nhẫn. Không có. Nhiếp vô ưu lắc đầu một cái. Nghe câu này, sự hưng phấn tàn nhẫn trong mắt nam nhân biến mất, chỉ còn lại là một vẻ thất vọng sâu sắc. Tôi ngày hôm nay tới không có mục đích gì khác, chỉ là đơn thuần tới thông báo cho anh một tiếng. Nhiếp Linh Nung nhàn nhạt mở miệng. Tôi không phải là con gái ruột của nhiếp gia, không cách nào kế thừa nhiếp gia. Vốn là dự định để cho nhiếp vô ưu giả đó kế thừa nhiếp gia, nhưng hiện tại xem ra cũng không dễ dàng. Nếu như cuối cùng không cách nào thành công, tôi đây chỉ có thể dùng phương thức của chính mình để làm việc. Phương thức của cô là gì? Nam nhân hỏi. Nghe câu này, khóe miệng Nhiếp Linh Nung hơi hơi sương lên, lộ ra một nụ cười lạnh làm cho người ta sợ hãi. Hủy diệt nhiếp gia, giết nhiếp vô ưu chân chính. Nhiếp Linh Nung vừa dứt tiếng, trong mắt của nam nhân dường như ẩn chứa hàn băng vĩnh cửu đã chất chồng vạn năm. Hắn ta mới vừa mở miệng, dường như nhiệt độ cả thế giới đóng băng về độ không độ. Nhiếp Linh Nung. Nam nhân nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Nung, trở giọng đầy lạnh lùng. Nếu như ngươi dám đụng vào một sợi tóc của nàng. Nói đến đây, trên mặt nam nhân đầy mụi âm tà. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ồ. Nhiếp Linh Nung bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú vị hội trưởng võ đạo liên minh công hội trước mặt có chút hăng hái. Khiến cho tôi chết rất thê thảm, chỉ bằng anh sao? Vậy, có muốn thử một chút sao? Nam nhân cười nói. Tôi không có thời gian ở cùng nơi này nói nhảm với anh. Tôi chẳng qua là thông báo với anh, cũng không phải là trưng cầu ý kiến của anh. Nhiếp Linh Nung, mặt không cảm xúc nói. Trước khi Nhiếp Vô Ưu khôi phục lại ký ức, tôi hy vọng làng bình yên vô sự. Nam nhân nói. Sau khi ký ức kia khôi phục thì làm sao? Nhiếp Linh Nung hỏi. Ký ức khôi phục lại? Ý tà ác của người đàn ông như thể bao trùm toàn bộ đại sảnh, vết sẹo nơi khóe mắt làm người ta sợ hãi, nhìn dữ tợn đến cực hạn. Đợi sau khi nàng ta nhớ lại hết thảy, tôi sẽ đích thân đưa nàng ta đi vào trong Tu La địa ngục chịu khổ. Khẩu vị của anh thật đúng là đặc biệt. Nhiếp Linh Nung cười lại một tiếng. Người cô phải chú ý là Nhiếp Vô Danh, mà không phải là Nhiếp Vô Ưu. Nam nhân nói. Nói tới Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Linh Nung khẽ cười một tiếng. Đại ca tôi không đáng lo lắng, luyện võ thành si ngốc. Bây giờ lại càng tập trung tinh thần, dùng hết thủ đoạn và đường ngang ngõ tắt đi kiếm tiền. Bất quá, nếu như đại ca tôi thực sự muốn cản trở, tôi đây sẽ không để ý việc trừ khử hắn ta. Ồ! Lam nhân như có điều suy nghĩ nhìn Nhiếp Linh Nung. Toàn bộ Độc Lập Châu, không ai dám nói mình có thể diệt trừ Nhiếp Vô Danh. Đại ca cô, ngay cả cậu tạp chủng cũng đều có thể đánh một trận. Chỉ bằng vào câu hay sao? Đáng tiếc, điểm thiếu sót chí mạng của hắn ta quá nhiều. Muốn mạng của đại ca tôi, dùng vũ lực là ngu xuẩn nhất. Mà biện pháp đòi mạng hắn thực sự là nhiều lắm. Nhiếp Linh Nung cười lạnh. Không cần phải bứt dây động rừng như vậy. Cô chỉ cần lợi dụng điểm thiếu sót của hắn để cho hắn bị nhiếp mẫu và nhiếp phụ đuổi khỏi nhiếp gia là được. Như vậy là hay nhất. Người thừa kế sẽ chỉ còn lại Nhiếp Vô Ưu xả đó. Về phần Nhiếp Đường Tiêu, tuổi tác quá nhỏ, không đáng nhắc đến. Nhưng Nhiếp Vô Ưu nhất định phải để lại cho tôi. Nam nhân nói. Thời gian của tôi có hạn, không thể bảo đảm cô ta có thể khôi phục lại ký ức hay không. Tôi đối với Nhiếp Vô Ưu không thèm quan tâm, chỉ cần cô ta đừng làm trở ngại tôi. Nếu không, tôi cũng không có nhiều thời gian đợi cô ả khôi phục lại ký ức như vậy. Nhiếp Linh Nung nói xong, cũng không ngoảnh đầu lại, xoay người rời khỏi. Sau khi chợ Nhiếp Linh Nung hoàn toàn rời khỏi đại điện của võ đạo công hội, một vị nam tử đeo mặt lạ màu bạc, chậm rãi đi ra phía sau. Thanh âm lãnh đạm từ trong miệng truyền ra. Nhiếp Linh Nung, càng ngày càng không dễ khống chế rồi. Nghe câu này, khóe miệng hội trưởng võ đạo công hội hơi hơi dương lên, lắc lắc ly rượu vang trong suốt. Hết thảy đều làm trong kế hoạch. Độc Lập Châu, sau không lâu nữa cũng là thời điểm đổi bầu không khí một chút rồi. Càng ngày càng thú vị nha, người bên cạnh đều không quan trọng. Chỉ bất quá, thực lực cô làng Nhiếp Linh Nung này bộc phát quá lớn mạnh, còn cần phải chú ý một chút. Bây giờ, toàn bộ Độc Lập Châu gần như sắp không có ai có thể ngăn chặn cô ta. Nam nhân đeo mặt nạ nhẹ giọng mở miệng. Ha ha ha. Nghe vậy, khóe miệng hội trưởng võ đạo liên minh công hội khẽ nhếch lên, mặt đầy hơi thở âm tà. Lòng tham chưa đủ, rắn nuốt voi. Nhiếp với Nhiếp Linh Nung hiện tại mà nói, nếu như cô ta nguyện ý, một nửa gian sơn của Độc Lập Châu đều là của cô ta. Nếu như dị tâm quá nặng, tôi sẽ để cho cô ta hối hận vì đã sinh ra đời. Hy vọng là như vậy. Lam tử đeo mặt lạ, ngữ khí lãnh đạm thở ơ. Vào giờ phút này, trong không sợ mình, Diệp Oản Oản nhàn nhã dựa vào trên ghế làm việc. Qua tối hôm nay, chính mình cũng không sai biệt lắm, hẳn là nên trở tại học viện Xích Diễm. Dù sao hai cái nhiệm vụ cấp A cũng đã ung dung hoàn thành. Hy vọng kỹ thuật diễn xuất vụng về của Bắc Đậu sẽ không bị người của học viện Xích Diễm phát hiện ra sơ hở. Nếu không, là nhất định muốn quay trở về đem Bắc Đậu đánh đến chết tươi. Diệp Oản Oản cầm lấy điện thoại di động lên, nhìn vào một phần mềm trò chuyện đã rất lâu không đăng nhập. Đám người Cung Húc và Lạc Thần cơ hồ 2-3 ngày lại nhắn một tin nhắn tới, phần lớn đều hỏi thăm tin tức có liên quan đến hành tung của Diệp Oản Oản. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không trả lời, chỉ có thể chờ khi mình trở lại Hoa Quốc, sau đó mới liên lạc. Cẩn thận tính một chút, từ khi mình từ Hoa Quốc đi tới Độc Lập Châu đã được một khoảng thời gian, mà hết thảy mọi thứ phát sinh tại Độc Lập Châu đều tựa như ảo mộng, cứ như là không chân thật vậy. Nàng từ một tiểu thư bình thường của Diệp gia tại Hoa Quốc nhảy một cái trở thành nữ ma đầu đại tỷ của Độc Lập Châu, làm người ta nghe danh đã phát xét, thậm chí còn phát hiện ra thân phận thật của mình. Ở Độc Lập Châu ngắn ngủi mấy tháng nhưng đã thay đổi toàn bộ quỹ đạo nhân sinh của nàng. Đặc biệt là sau khi biết mình là nhị tiểu thư của Nhiếp gia, Nhiếp Vô Ưu, Diệp Oản Oản càng nóng lòng muốn tìm lại ký ức mà mình đã mất. Nếu như mình có thể tìm lại ký ức, tất cả các câu đố hẳn là có thể dễ dàng giải quyết. Năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chính mình tại sao lại bỏ lại Đường Đường, bỏ lại cha mẹ, bỏ lại toàn bộ Nhiếp gia mà rời khỏi Độc Lập Châu? Đường Đường là do chính mình và ai sinh ra? Hiện nay còn có thật nhiều bí ẩn che giấu trong đoạn trí nhớ hiện tại vẫn không thuộc về chính nàng. Vì vậy, nàng không cách nào tìm được câu trả lời mong muốn. Còn nữa, trong đầu của mình, trong một đoạn thời gian dài, đều hiện ra ông ngoại. Lại đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Ông ngoại vì sao phải nói dối với mình rằng cha mẹ đã chết rồi? Trong lúc Diệu Oản Oản còn đang suy nghĩ miên man, khóe mắt đảo một cái, trong lúc vô tình lại đọc được cập nhật trạng thái của nam tử tóc bạc trên điện thoại. Ha, Tiểu Vô Ưu, đồ nhi ngoan của ta, kết quả chết đi nơi nào? Thời gian không có đồ nhi ở bên cạnh thực sự rất nhàm chán. Ánh mắt Diệp Oản Oản khẽ nhúc nhích, nhớ mang máng nam tử tóc bạc này. Ban đầu thời điểm Hoa Quốc, nếu không phải nam tử tóc bạc này ra tay, hậu quả chính mình không thể hình dung nổi. Tiểu Vô Ưu, Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng, cái gọi là Tiểu Vô Ưu trong miệng nam tử tóc bạc này sẽ không phải chính là Nhiếp Vô Ưu đấy chứ? Với thân thủ của nam tử tóc bạc mà nói, tuyệt đối không thể nào là người nước Hoa. Nếu như nói là người độc lập châu, vậy hẳn là đúng rồi. Lúc này, Diệp Oản Oản có linh cảm, nhắn qua một tin cho Lam Tự Tóc Bạc. Có ở đây không? Độc Cô Cậu Bại. Ta đã chết, có chuyện đốt giấy tiền vàng mã. Nếu như ngươi không đốt vàng mã, đi vệ sinh sẽ bị hết giấy vệ sinh, nếu như dùng vòi xịt sẽ bị hết nước. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Cái tên này chẳng lẽ là sư phụ của mình, có cần phải khủng bố như vậy hay không? Diệp Oản Oản nhắn mười mấy tin, nhưng Nam Tử Tóc Bạc cũng không trả lời, vẫn là dòng tin nhắn kia, tự hồ là chức năng trả lời tự động. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể buông tha, chờ sau khi Nam Tử Tóc Bạc nhận được tin nhắn thì trả lời lại thôi. Phong Tỷ bỗng nhiên bắt đầu chạy chậm chậm xông vào phòng làm việc. Diệp Oản Oản tiện tay đem điện thoại di động buông xuống, nước mắt nhìn bắt đầu một cái. Sao vậy? Phong Tỷ, định nghe nói buổi tối tỷ hẹn Tô Na chủ đi uống rượu sao? Bắt đầu mặt đầy thần bí. Làm sao cậu biết? Diệp Oản Oản có chút không hiểu. Dĩ nhiên là biết rồi, hiện tại tên Khương Viêm đó đi khắp nơi tuyên truyền nói tỷ là nữ ma đầu, đi câu dẫn Tô La chủ, thậm chí dùng tánh mạng của hắn uy hiếp Tô La chủ. Vạn bất đắc dĩ, Tô La chủ mới đáp ứng. Bắc Đậu mở miệng nói. Diệp Oản Oản vạn vạn không ngờ tới cái tên Khương Viêm cũng là một đứa to mồm. Phong Tỷ, chi bằng tỷ buông tay đi, Tô La chủ không dễ trêu chọc đâu. Lại nói người ta cũng không thích nữ nhân. Tô La chủ đối với Kỵ Hoàng đây chính là một lòng một dạ, tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Chúng ta sẽ thành toàn cho Tô La chủ và Kỵ Hoàng đi. Đừng để đến lúc đó đều đắc tội với cả hai phe rồi. Bọn họ liên thủ làm thịt Không Sợ Minh chúng ta. Chuyện này Không Sợ Minh chúng ta quả thực là không chịu nổi đâu. Bắt đầu vẻ mặt chân thành mà khuyên Diệp Oản Oản. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, bắt đầu lại nói. Đúng rồi đúng rồi, đệ lại nhớ ra một chuyện đại sự mới vừa nghe được. Diệp Oản Oản. Chuyện gì? Bắc Đậu mặt đầy thần bí đến gần Diệp Oản Oản nhỏ giọng nói. Phong Tỷ, đệ nghe nói hôm nay Nhiếp phu nhân và gia chủ nổi giận nôi đỉnh, đem Nhiếp Vô Danh chửi mắng một trận thảm hại. Nghe được tin này, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Đây thì tính là chuyện gì? Đối với Nhiếp Vô Danh mà nói không phải là chuyện bình thường như ăn cơm hàng ngày hay sao? Nhiếp Vô Danh ngày nào mà không bị Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân chửi cho cậu huyết lâm đầu. Cậu có khả năng là hiểu lầm định nghĩa của từ đại sự rồi. Còn nữa, cậu đi khắp nơi hỏi thăm chuyện người khác để làm gì? Diệp Oản Oản thờ ơ, không thèm đếm xỉa tới. Phong Tỷ, không hỏi thăm tin tức thì lại biết làm cái gì? Ở dưới sự quản lý của tỷ, Không Sợ Minh dần dần tiến vào quỹ đạo chính quy, đệ cũng không có chuyện gì làm. Còn nữa, lần này thì khác, đệ nghe nói Nhiếp gia chủ suýt chút nữa thì động thủ đánh Nhiếp Vô Danh. Thật giống như là bởi vì có liên quan đến Nhiếp gia nhị tiểu thư. Bắc Đậu trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Nghe câu này, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Nhiếp gia nhị tiểu thư chính là hàng giả Nhiếp Vô Ưu đó. Phong Tỷ, tỷ nói xem, có phải là bọn họ đấu tranh để tranh giành tài sản Nhiếp gia hay không? Bắc Đậu lẩm bẩm trong miệng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Câu này của Bắc Đậu không hề thuận miệng hay logic chút nào. Rơi vào trong tai Diệp Oản Oản lại nghe ra được có biến. Tranh đoạt gia sản cũng không có mấy khả năng, nhưng nếu như là vì tranh đoạt quyền kế thừa sau này của Nhiếp gia. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên. Hàng giả đó là do Nhiếp Linh Nung tìm đến. Đối với Nhiếp Linh Nung, tất nhiên như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Nhiếp Linh Nung đi tìm một hàng giả đi tới Nhiếp gia không có khả năng, không có mục đích gì. Nếu như nó không có mục đích, đến tụt cùng là loại sự việc nào không để cho ai biết. Nhiếp Linh Nung vốn không có quan hệ máu mủ với Nhiếp gia, cho nên quyền thừa kế của Nhiếp gia sau này có khả năng có bất kỳ quan hệ gì với Nhiếp Linh Nung cả. Như vậy thứ nhất, có thể có được quyền thừa kế nên chỉ có nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu và đại thiếu gia Nhiếp Vô Danh. Về phần Đường Đường, tuổi tác còn quá nhỏ, không cần xem xét. Nghĩ đến đây, thân thể Diệp Oản Oản khẽ run lên. Nhiếp Linh Nung không có quan hệ máu mủ, không có khả năng kế thừa Nhiếp gia. Nhưng nếu như cô ta tạo ra Nhiếp Vô Ưu Xả là một con rối, hoàn toàn nghe theo lệnh của mình, thì lại hoàn toàn bất đồng. Hiện nay, có thể đoạt được quyền thừa kế Nhiếp gia chỉ có Nhiếp Vô Ưu và Nhiếp Vô Danh. Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh tại Nhiếp gia từ đầu đến cuối đều là một nhân tố cực kỳ không ổn định. Dù sao, Nhiếp Vô Danh chính là con trai trưởng của Nhiếp gia. Quyền thừa kế ngày sau, 8-9 phần sẽ thuộc về Nhiếp Vô Danh. Loại chuyện này, chỉ sợ Nhiếp Linh Lung sẽ không cho phép phát sinh. Cho nên, chỉ cần Nhiếp Vô Danh bị xóa tên. Như thế trong tương lai, quyền thừa kế của Nhiếp gia chỉ có thể rơi vào tay Nhiếp Vô Ưu. Hàng giả tiếp nhận Nhiếp gia tương đương với Nhiếp Linh Lung nắm trong tay Nhiếp gia. Hàn quang trong mắt Diệp Bản Oản lóe lên. Nếu quả thực như chính mình phỏng đoán, với tính cách của Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Linh Lung muốn xử lý Nhiếp Vô Danh, thậm chí còn bị Nhiếp gia xóa tên, chuyện này thực là quá đơn giản. Đối với giá trị vũ lực của Nhiếp Vô Danh, Diệp Bản Oản tất nhiên không nghi ngờ một chút nào. Nhưng nếu như nói về tâm kế hay lòng dạ, đừng nói là so với Nhiếp Linh Lung, coi như là thứ hàng dạ Nhiếp Vô Ưu đó, chỉ sợ thậm chí ngay cả học sinh tiểu học anh ta cũng không sánh bằng. Nói chung, trình độ khoảng cách cùng với học sinh mẫu giáo. Đêm khuya, Diệp Oản Oản mặc bộ đồ thoải mái đi đến nơi hẹn. Một lát sau, Diệp Oản Oản dừng lại tại một đầu hẻm của Độc Lập Châu. Phía dưới cùng của đầu hẻm là một chiếc bảng hiệu sắt cũ xỉ. Phía trên tùy ý viết nguệch ngoạc hai chữ in hoa, LD. Ác ma bị lạc. Đây là hộp đêm nội danh nhất ở Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản để cánh cửa cục sắt cũ lát ra, vang lên một tiếng cót két vang dội. Sóng âm đinh tai nhức óc trong phút chốc vang vọng khắp mọi nơi. Ánh đèn hoa cả mắt làm người ta váng đầu. Bên trong có một đám đông sập sinh náo nhiệt như một thế giới khác. Giờ phút này chính là thời điểm hộp đêm náo nhiệt nhất. Tất cả mọi người đều đang cuồng hoan rối rít gạo. Diệp Bản Oản tùy ý tìm một góc ngồi xuống, ngay sau đó lên ngồi ở một chỗ, chán đến chết mà ngó đám người. Nàng tới sớm trước giờ hẹn một chút, bây giờ cách thời gian ước định khoảng nửa giờ. Mặc kệ là Tư Dạ Hàn hay là Tu La Chủ, Diệp Bản Oản tưởng tượng đến hình ảnh anh ta đến một nơi hộp đêm như thế này, thực sự nghĩ thế nào cũng thấy kích thích. Bất quá, cũng may thủ đoạn của nàng mặc dù vô sỉ một chút, nhưng ăn một điểm là ở chỗ hữu dụng. Coi như là Tu La Chủ, nếu đã đáp ứng, còn không đến mức nói không giữ lời. Quả nhiên, tới thời gian ước định, Diệp Bản Oản liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc tại cửa. Nam nhân mặc một chiếc áo sơ mi trắng và com lê màu nâu theo phong cách Anh Quốc. Bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu đen, toàn thân phát ra một khí độ cao quý sang trọng. Đặt trong một quán bar xô bộ thác loạn như thế này cũng quá là lạc loài, cũng quá là bắt mắt. Ánh mắt của Diệp Oản Oản không nhịn được nhìn chằm chằm anh ta từ trên xuống dưới, không khỏi chậc chậc chắc lưỡi. Quá là ngon trai. Đang chuẩn bị đứng dậy ra hiệu cho anh ta tới vị trí của mình, ngỡ đâu lại thấy một mỹ nữ ăn mặc hở hang thiếu vải chặn ngang đường đi của anh. Tiểu ca ca, cuối cùng muốn uống một ly rượu không? Mỹ nữ vừa vuốt mái tóc dài gợn sóng, vừa mập mờ bám dính lấy soái ca. Nam nhân nhìn chăm chú cô gái trước mặt như từ dưới đất chui lên này, đáy mắt tĩnh lặng giống như chẳng qua là nhìn một vật chết. Mỹ nữ bị ánh mắt như vậy làm rung động một cái, nhưng nhất thời cảm thấy càng thêm hứng thú. Diệp Oản Oản ở xa xa nhìn thấy có hơi chút cạn lời. Cái tên này vừa mới bước vào cửa có hai bước liền bị bám dính, gương mặt này thật đúng là biết gây họa nha. Người biết mặt mũi thực lực của Tu La Chủ không nhiều, nữ nhân kia dĩ nhiên là không nhận biết ra anh ta. Nhìn thấy trai đẹp cực phẩm như vậy, tự nhiên muốn trêu ghẹo một chút. Diệp Oản Oản định thần nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện ra mỹ nữ kia còn là người quen, tựa hồ là một vị đường chủ của phân đường thuộc Không Sợ Minh. Chỉ thấy đi theo sau lưng Tu La Chủ, Khương Viêm đã y như thần giữ cửa chặn lại nữ nhân kia. Cản rỡ! Khương Viêm không có ít chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc nào, đáy mắt tràn ra sát khí. Cút ngay! Yo, phách lối quá nha. Quỷ rượu lời đê này, còn chưa có một ai dám nói chuyện với lão nương như vậy. Mỹ nữ mỉm cười, sắc mặt nhất thời trầm xuống, xẹt một cái, rút ra một chiếc roi bên hông. Vừa nhìn thấy chiếc roi có ký hiệu Long Cốt, một vài khách nhân ở gần đó nhất thời lộ ra thần sắc sợ hãi. Đường chủ phân đường không sợ minh, bá vương hoa, lạc lâm na. Nam nhân này không muốn sống nữa hay sao? Ngay cả bá vương hoa cũng dám trêu chọc. Khương Viêm cũng đã sớm nghẹn ức, muốn phát hỏa rất lâu. Giờ phút này căn bản cũng không có một chút sức nhẫn nại nào, trực tiếp công tới. Một bên, những khách nhân chú ý tới nhất thời đứng cả dậy, hưng phấn chờ xem trò hay. Đánh cược đi, tối nay bá vương hoa có thể ôm mỹ nhân về hay không? Cái này còn cần phải hỏi sao? Có nam nhân nào mà bá vương hoa không giải quyết được? Vút, một tiếng gió, roi của Lạc Lâm Na nhanh như tia chớp, quất về phía Khương Viêm. Khương Viêm lắc người một cái tránh qua, tung một chưởng đánh về phía cô gái. Cận vệ bên cạnh Tu La chủ, nào phải hạng người bình thường. Nữ nhân kia nhất thời sơ suất, trực tiếp bị một chưởng đánh trúng ngực. Mặc dù kịp thời né tránh, chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. Nữ nhân không nghĩ tới, đối phương có thể rời đi như vậy. Nhất thời không khinh thường nữa, hai bên đánh nhau kịch liệt. Giờ phút này, ở những bàn xung quanh, một đám người đang hú hét cổ vũ, hưng phấn xem trò vui. Hôm nay, một đám cao tầng và thành viên của Không Sợ Minh đang tụ hội uống rượu tại hộp đêm. Mới vừa rồi, Lạc Lâm Na nói thấy được một chàng trai cực phẩm soái ca, do đó nên đi qua ôm trai đẹp về rồi. Một đám người đang đánh cược lần này, Lạc Lâm Na có thể mất mấy giây để câu được anh ta. Ha ha ha, lần này Lạc đường chủ gặp phải một gã khó xơi rồi. Không sai không sai, nhưng dù như thế nào, chỉ cần Lạc đường chủ dựa vào mỹ sắc là có thể đem người giải quyết thôi. Nam nhân kia là ai vậy? Làm sao chưa từng thấy qua nhỉ? Tới hộp đêm còn mang theo cận vệ, là đại thiếu gia nhà nào? Mặc kệ, tối nay nhất định sẽ là người của Lạc đường chủ chúng ta. Ha ha ha. Mấy người các ngươi chơi gì vậy? Vui vẻ như vậy sao? Ngay vào lúc này, Bắc Đậu và Thất Tinh từ một cửa khác của quán bar đi vào. Ha ha ha, Lạc đường chủ coi trọng một chàng soái ca, câu dẫn thất bại, đang đánh nhau cùng với cận vệ của người ta, đang chuẩn bị dùng biện pháp mạnh hơn đấy. Một người trong đám giải thích. Yêu, kích thích vậy sao? Mau mau nhanh, đưa hạt dưa cho tôi. Bắc Đậu vội vàng lắm một nắm hạt dưa, liền định đưa đến cắn để xem trò hay. Một bên, Thất Tinh giờ phút này đã thấy rõ người Lạc Lâm Na trêu chọc chính là ai, sắc mặt nhất thời đại biến, lộ ra vẻ nhức đầu không thôi. Tệ hại! Trò vui xem như vậy mà làm sao tệ hại được? Bắc Đậu liếc Thất Tinh nhìn một cái, tiếp đó đưa mắt nhìn sang. Ngay vào lúc này, một ánh đèn nhấp nháy xẹt qua hướng đó, chiếu sáng gương mặt của Khương Viêm đang thay Tu La chủ đánh nhau với Lạc Lâm Na. Sặc! Khục khục khục! Sặc! Sau khi thấy rõ hai người kia là ai, Bắc Đậu sợ đến mức te ra cả quần, ho đến kinh thiên động địa. Thất Tinh đầy ghét bỏ, vỗ vỗ trên lưng của Bắc Đậu một cái. Trời ơi! Lâm Na đây muốn tìm chết hay sao? Bắc Đậu rốt cục ho ra hạt dưa kẹt trong cổ họng, chật vật nói. Giờ phút này, những thành viên Không Sợ Minh khác đối với chuyện này vẫn chưa biết gì cả, tiếp tục hưng phấn xem trò vui, thậm chí gạo to lên. Lạc đường chủ, cố lên, đưa hắn ta lên giường. Bắc Đậu thì đầy thương cảm nhìn lấy đám người kia, trong lòng âm trầm thắp cho mỗi người một nén nhang. Hôm nay hắn biết được Phong Tỷ có hẹn với Tu La chủ nên mới tới xem bát quái. À nhầm, tới để hộ giá. Không nghĩ tới, sau khi đến lại nhìn thấy một đám huynh đệ Không Sợ Minh vừa vặn tối nay đang uống rượu bên này, cho nên hắn mới qua đây ngồi một chút. Vạn vạn không ngờ tới, đám người này có thể sẽ gây ra chuyện lớn như vậy. Làm sao bây giờ? Phong Tỷ tới chưa vậy? Bắc Đầu hỏi. Thất Tinh đảo một vòng, ánh mắt dừng lại ở một thân ảnh nào đó. Tới rồi. Bắc Đầu. Xong rồi, tiểu Na Na, ngày này hàng năm tôi sẽ thắp hương cho cô. Nhưng vào lúc này, vút một tiếng, trong hỗn chiến, đồ roi của Lạc Lâm Na trong lúc sơ suất đánh về phía Tu La chủ. Chủ thượng! Khương Viêm chấn nộ kêu lên một tiếng. Mà nam nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng đều không nháy đến một cái. Một giây kế tiếp, không đợi Khương Viêm đi qua ngăn trở, một cái cổ tay tinh tế vững vàng hở hững bắt được đầu roi như xé rách bầu trời kia. Diệp Oản Oản vừa nắm roi vừa mê đắm nhìn gương mặt nét động lòng của Tu La chủ, không quên cười híp mắt chào hỏi. Hai Tu La chủ giống như trong dự đoán, không nhận được nam nhân đáp lại, Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý chút nào. Oa, bùng nổ, có người dám cùng Lâm Na của chúng ta cướp người đấy, có trò hay để xem rồi. Một số thành viên không sợ mình còn chưa thấy rõ được tình huống của Diệp Oản Oản đã hưng phấn gạo lên. Ai dám cướp nam nhân của não nương, không muốn sống nữa hay sao? Lặng Lâm Na giống giận dùng sức kéo roi một cái. Diệp Oản Oản nghe vậy lúc này mới từ trên người Tu La chủ thu hồi lại ánh mắt, đầu tiên đem roi buông ra, ngay sau đó xoay người vừa ôm cánh tay của Tu La chủ vừa nhìn về phía nữ nhân trước mặt, thở ơ chúm chím môi nói một chữ: ta. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản xoay người lại, sắc mặt Lạc Lâm Na trắng bệch, sợ đến mức roi trong tay cạch một cái rơi xuống đất, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Minh chủ. Làm sao lại là minh chủ? Lạc Lâm Na làm sao cũng không nghĩ tới người tới sẽ là lão đại nhà mình, ngu người đứng nặng ở chỗ đó. Xa xa bắt đầu nhìn thấy biểu cảm của Lạc Lâm Na, trong lòng âm thầm ói hỏng bét. Ha ha ha, cái này nào chỉ là chấn kinh, nếu như cô biết người cô trêu ghẹo là ai, còn không phải là bị hù chết hay sao? Minh chủ tha tội, tôi không biết là ngài. Lạc Lâm Na sợ đến vội vàng cúi gập đầu xin tha thứ, vừa lơm lớp no sợ vừa nói lời xin lỗi, lại vừa cẩn thận hướng về phía người đàn ông bên cạnh Diệp Oản Oản nhìn kỹ. Không biết có phải là do ánh đèn mở khiến nàng nhìn lầm hay không, còn người mới vừa rồi hở hững không để vật gì trong mắt, sau khi bị minh chủ khoác lên cánh tay lại giống như hỏa diễm hừng hực cháy. Diệp Oản Oản thấy Lạc Lâm Na đang trộm ngắm nam nhân bên cạnh mình, trên mặt mỉm cười để ôn nhu, nhưng lại lạnh nhạt mở miệng nói: Lâm Na, nếu như ngươi lại dám nhìn anh ta thêm một cái nữa, minh chủ nhà ngươi có thể sẽ làm ra một chỗ chuyện rất tàn nhẫn đó nha. Tôi sai rồi, Lâm Na không phải cố ý, minh chủ thứ tội. Lâm Na sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu, cũng không dám tiếp tục nhìn nhiều. Oa oa, phù chết nàng ta rồi. Ánh mắt nam nhân lướt qua nhìn gương mặt nhỏ tràn đầy uy hiếp kia của cô gái, còn người trong trẻo lạnh lùng dường như mềm đi mấy phần. Ngoan ngoan, Diệp Oản Oản cười một tiếng, sau đó trực tiếp đem chàng trai đi vào bên trong. Nhận ra được nam nhân tựa hồ muốn rút cánh tay về, Diệp Oản Oản mở miệng nói: Tu La chủ đại nhân, làm phiền anh tự kiểm điểm lại việc chính mình đi, lại đi gây phiền toái để yên tay ở trong đó. Tôi cũng nào có muốn chiếm tiện nghi của anh đâu. Chẳng qua là nếu như tôi không làm như vậy, chỉ sợ đoạn đường chỉ mấy bước chân này, anh đi cả đêm cũng không tới được nơi đâu. Tu La chủ, sau lưng Khương Viêm, yêu nữ, rõ ràng chính là chiếm tiện nghi còn mượn cớ. Quả nhiên toàn bộ không sợ minh đều là cá mè một nứa. Tia sáng tối tăm, một bên mấy gã khách nhân đang xem náo nhiệt, chỉ thấy một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngay ở trước mặt Bá Vương Hoa, Lạc Lâm La, đem nam nhân mang đi mất. Mà phần lớn khách nhân khác cũng không nhận biết được Diệp Oản Oản. Cô nàng Lạc Lâm Na tính tình nóng nảy kia, trơ mắt nhìn nam nhân của mình coi trọng bị cướp đi, là chỉ có thể lơm lớp no sợ đứng ở nơi đó, ngay cả một thứ cũng không dám nói. Đây là tình huống gì? Nữ nhân kia là ai vậy? Những khách nhân khác không biết được tình huống, nhưng đám người không sợ minh kia không có khả năng không nhận biết được minh chủ của nhà mình. Sau khi thấy rõ nữ nhân kia là ai, địa phương mới vừa rồi còn gào thét cổ vũ y như quỷ khóc sói tru, đột nhiên yên lặng như tờ, không hề có một chút âm thanh nào. Bọn họ mới vừa rồi thấy được cái gì? Mới vừa rồi Diệp Oản Oản một lòng chờ Tu La chủ, cộng thêm thành viên không sợ minh rất đông, rất nhiều người nàng cũng không nhận biết được, nên cũng không hề có chú ý